huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 410, bại thánh hoàng tử. Người hộ đạo hiện, một phần năm, sao làm sao có thể? Ngươi là như thế nào để ở của ta độ hóa thuật? Giờ này khắc này, thánh hoàng tử có chút chật vật, sợi tóc mất trật tự bất kham, trên người trải rộng vết thương, chảy xuôi nhàn nhạt thần huy, khí tức có chút uể oải, nhưng hai mắt của hắn bên trong như trước có vô tận tinh thần huyễn diệt, có vẻ cực kỳ thần dị. Hiển nhiên, ở mới vừa đoạt xá độ hóa Tiêu Phàm trong quá trình, hắn tao ngộ rồi trọng thương, dực tộc độ hóa thuật cũng không gì hơn cái này a. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi, thánh hoàng tử sắc mặt đỏ lên, dực tộc độ hóa thuật, văn danh thiên hạ, ở tu vi cao hơn đối phương dưới tình huống, chưa bao giờ có thất thủ. Nhưng, hôm nay, cái này lệ cũ nhưng là bị đánh vỡ. Thánh hoàng tử tu vi cao hơn Tiêu Phàm một cái đại giai vị, lại không cách nào đem Tiêu Phàm độ hóa, ngược lại tao ngộ rồi Tiêu Phàm phản kích, cũng bị Tiêu Phàm coi trọng tổn thương. Kết quả này làm cho thánh hoàng tử mất hết mặt mũi, trong lòng cũng vẻ sợ hãi, muốn đoạt thân thể của ta, nô dịch ta thần hồn, ngươi còn kém một chút. Tiêu Phàm cả người rực rỡ trong suốt, hừng hực khí tức phô thiên cái địa, vô tận thần hà đem hư không bao phủ, trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối thiên hà, bá đạo vô cùng khí tức, âm âm lan tràn ra, tại này cổ hừng hực chí cực trong hơi thở, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ vô địch tín niệm. Có ta vô địch, a, thánh hoàng tử kêu to, kịch liệt giãy giụa, nhưng là căn bản là vô dụng, vào giờ phút này Tiêu Phàm vận dụng tất cả lực lượng, đang cật lực ma diệt thần hồn của hắn. Không phải, thánh hoàng tử hoảng hốt, cũng không tiếp tục phục phía trước như vậy tự tin, là thất thanh đứng lên. Nguyên bản hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, đem Tiêu Phàm vị này còn chưa quật khởi đại địch, bóp chết với dung cái giỏ bên trong, đang ở hắn cho rằng có thể diệt trừ đối phương lúc, đối phương tuyệt địa phản kích, ngược lại thì đưa hắn trọng thương, hiện tại càng là ý muốn đưa hắn triệt để gạt bỏ. Kết quả này, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không có thể tiếp thu. Toàn bộ sinh linh tâm lý đều rung động hàng loạt hàn ý, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, dù cho có thể chống lại thánh hoàng tử công phạt, nhưng đối mặt quỷ dị đa đoan, lại gần như không cách nào chống đỡ độ hóa thuật, chỉ sợ bọn họ đều khó khăn trốn này kiếp nạn. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm nếu không đem chặn, còn tuyệt địa phản kích, một lần hành động bị thương nặng thánh hoàng tử, quả thực đáng sợ. Vô song vương vị này kinh thế yêu nghiệt, đúng là muốn chảm diệt thánh hoàng tử tương đương. Có sinh linh khó có thể tin, vô song vương thật là đáng sợ, liền thánh hoàng tử đều không phải là đối thủ, thiên hạ to lớn, ai có ở trước mặt xưng hùng. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói, thanh minh thánh chủ càng là vẻ mặt chấn động màu sắc, mâu quang phức tạp, hoàn hảo, bọn ta vẫn chưa cùng với trở mặt quá sâu, bây giờ còn có cơ hội bù đắp. Liền thánh hoàng tử vị này mấy chục năm trước thành danh kinh thế yêu nghiệt, đều nhanh cũng bị bên ngoài chém giết, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Liền thanh tiêu đế tử cũng không thể có thể như vậy buông lỏng đánh bại thánh hoàng tử, chớ đừng nhắc tới đem chém giết. Hôm nay ta muốn ngươi chết, người nào cản nổi? Tiêu Phàm lãnh đạm nói rằng, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần, bạo phát, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng, bạo phát, phi tiên quyết, đánh ra phi tiên chi lực, có thể phá diệt thế gian vạn vật, không gì có thể ngăn trở. Oanh, chúa tể hỗn độn dị tướng thi triển ra, cùng hắn hợp lại làm một, chiến lực lại tăng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm có thể cảm giác được chính mình cường đại trước đó chưa từng có. Có thể phá diệt tất cả, đánh bể thương khung, trong nháy mắt, hư không bên trong, thần hoa diệu thế, đạo văn kinh thiên, khủng bố ba động như vô ngân tinh không trụy lạc, cuốn lên thập phương, khiến người ta run sợ. Đây là cực kỳ đáng sợ thần uy, không thể ngăn cản. Ùng ùng, Tiêu Phàm không ngừng đang nỗ lực ma diệt Thánh Hoàng Tử thần hồn. Thánh Hoàng Tử không dám khinh thường, liều mạng chống đỡ, các loại bí thuật, cấm thuật, liên tiếp không ngừng thi triển. Nhưng, Tiêu Phàm nguy nhưng bất động, đảm nhiệm ngươi muôn vàn bí thuật, vạn cách biến hóa, hắn từ một quyền phá đi, phá sạch sẽ. Đúng lúc này, oanh, hư không bên trong, đột nhiên bộc phát ra một hồi cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ. Như trời giáng lôi đình một dạng, hung hăng đánh về phía Tiêu Phàm. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích. Hoàng Nhược Hạo hãn tinh tế một dạng uy áp, phô thiên cái địa, không chỗ nào không có mặt, cực kỳ kinh khủng. Cái loại này khí thế khủng bố, cực kỳ thuần túy, gần giống như là một cỗ diệt thế chi lực một dạng, ý muốn hủy diệt thế gian. Thánh quang trụ nơi đi đến, hư không đổ nát, có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra, thanh thế lớn không ai bằng. Nhưng ở thánh cột ánh sáng khủng bố ba động phía dưới, những thứ này hư vô chi lực đều bị tinh lọc, biến mất vô ảnh vô tung. Liền phía dưới núi đá cũng đều rối rít bạo liệt, lại tựa như là không thể chịu đựng như vậy đáng sợ uy áp. Trong nháy mắt, hư không bên trong một mảnh thánh quang rực rỡ, như thần linh hàng thế, thần thánh mà trang nghiêm. Loại này đột nhiên bùng nổ thần uy, làm cho ở đây không biết bao nhiêu sinh linh nhất tề bị chấn thổ huyết. Ngoặc kép, lẽ nào đây là Thánh Hoàng Tử người hộ đạo xuất thủ? Có sinh linh la thất thanh đứng lên, đáng sợ như vậy uy thế, bực này kinh người trận thế, ngoại trừ nhất tôn nửa bước đại đế tồn đang xuất thủ, bọn họ không nghĩ tới thích hợp hơn lại giải thích hợp lý. Nhưng lúc này không có ai trả lời vấn đề của hắn, hầu như tất cả sinh linh, tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng chờ mong màu sắc. Nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, không biết Vô Song Vương có thể hay không tiếp được. Mà Thanh Minh Thánh Chủ đám người bản ý muốn xuất thủ tương trợ, nhưng Đủ Vũ Thần Vương ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này tình thế trong sân thực sự quá vi diệu, một không phải cẩn thận đánh vỡ cân bằng, hậu quả là tai nạn tính. Đánh tiểu nhân liền tới lão, các ngươi truyền thống thật là đủ đồ cổ. Tiêu Phàm cười nhạt, lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng không Lý Vương Triệu dám sơ suất, thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên. Nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, cực kỳ kinh khủng, nếu không có đế binh hỗ trợ, ai dám xem thường tiếp được. Oanh, Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, rủ xuống hàng vạn hàng nghìn huyền hoàng chi khí. Sau đó, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn tựa như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, tản ra không gì sánh được khí thế khủng bố. Vào giờ khắc này, thời gian giống như là dừng lại, hư không tựa như ngưng trệ, có vẻ huyền diệu thêm thần thánh. Vạn vật mẫu khí đỉnh đột nhiên biến lớn, tản ra vô tận tủng nhân khí máy móc, như nhất tôn khai thiên tích địa thần khí, có thể trấn áp vũ trụ. Phá cho ta! Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, nâng giơ vạn vật mẫu khí đỉnh, giống như là nhất tôn ý muốn khai thiên thần linh một dạng, đón đánh cái kia buông xuống thánh quang trụ. Trong nháy mắt, hư không trở nên yên tĩnh lại, toàn bộ sinh linh liền cũng không dám thở mạnh một cái. Vô Song Vương vs nửa bước đại đế, ai thắng ai thua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.